Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1146 sống lại Minh Cầu. Cảm tạ thời đại 12.345 đánh thưởng. Chương 1146 quả nhiên, không hổ là Ma Uyên Thiên Tôn, Nguyên Tiêu thu hồi trên mặt khinh thường, kích thích Ma Uyên Thiên Tôn mục đích đã đạt tới. Dù cho là địch nhân Ma Uyên Thiên Tôn bực này đối thủ cũng không nên xem thường mà hẳn là cấp này. Cơ bản nhất tôn trọng, ít nhất là lực lượng thượng tôn trọng, cho nên hắn sẽ đem hết toàn lực cấp này đưa ma trước mắt một màn này. Tuy rằng ở huyền minh bói toán thời điểm đã nhìn đến, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến. Hắn mới 100% đích xác tin nguyên nhân vô hắn. Thứ nhất là bói toán Ma Uyên Thiên Tôn loại này tồn tại vô cùng có khả năng bói toán sai lầm. Thứ hai lại là bói toán kết quả thật sự là ngoài dự đoán. Toàn bộ Ma Uyên năng lượng chỉ thế nhưng không chỉ là một tòa năng lượng trì. Đồng thời vẫn là một tòa binh người chế tạo trì, này đó pháp sư cùng ma pháp thần thú. Toàn bộ đều là năng lượng cụ hiện hóa binh người con rối, loại này kỹ thuật. Không hề nghi ngờ đúng là binh người kỹ thuật, thậm chí so với hắn từ đúc binh thành 9 đại thánh địa khống chế giả trong tay được đến đều phải. Cao minh rất nhiều, thực rõ ràng là đến từ chính đúc binh thành thời gian phong ấn trong tháp phong ấn những cái đó phó. Chức nghiệp giả trừ bỏ pháp sư cùng ma pháp thần thú. Này đó ma đạo chiến hạm lại không phải đơn thuần năng lượng cụ hiện hóa, mà là thật thật tại tại chủ. Thần cấp ma đạo chiến hạm, mỗi một con thuyền đều là chủ thần cấp bậc, hiện giờ thu nhỏ lại hình thái vẫn như cũ đạt tới trường 5.000 mễ, khoan 3.000 mễ cao 2.000 mễ, đằng trước một môn chủ pháo, cánh 24 môn phó pháo, mặt ngoài minh khắc ma pháp phòng ngự phù văn cường hãn quả thực lệnh người giận sôi, bất luận cái gì một con thuyền, đều đủ để cho hoàng kim trong thời gian ngắn đều không thể phá hủy, dừng hình ảnh là chủ thân cấp. Chỉ là bởi vì này đó ma đạo chiến hạm hy sinh lực phá hoại cực đoan cường hóa phòng ngự tính. Năng, nếu hắn không có nhìn lầm, Ma Uyên năng lượng trì đúng là binh người cuối cùng năng lượng nguyên. Mà này đó ma đạo chiến hạm còn lại là binh nhân thể hệ năng lượng truyền trung tâm thật giống như trên đường chạm xăng dầu giống nhau, bảo đảm binh người dù cho rời xa Ma Uyên năng lượng trì đều có thể được đến cũng đủ năng lượng ở chết trận sau nhanh chóng sống lại, đúng là bởi vì như vậy. Này đó chỉ vì binh người mà sinh ma đạo chiến hạm mới theo đuổi cực hạn phòng hộ lực ầm ầm ầm. Đây là không gian bị mở rộng thanh âm, 3.000 tao chủ thần cấp ma đạo chiến hạm. Thế nhưng vẫn là nửa đời vật luyện thành nửa ma đạo máy móc cải tạo thề. 3.000 tao liên thủ thế nhưng mở ra 3.000 nói tương đương với chủ thần pháp tắc thần vực không gian. Kết giới, trong đó 500 tầng bao vây hướng Nguyên Tiêu. Dư lại 2.500 tầng phân cách khai Nguyên Tiêu cùng này đó ma đạo chiến hạ mơ siêu kể từ đó. Đã có thể phòng ngừa hắn đào tàu. Lại có thể phòng ngừa hắn phá hư này đó rõ ràng là công cường phòng nhược binh người quân đoàn. Ma Uyên Thiên Tôn không hổ là đạt tới bóng ma chúa tể cái kia trình tự cường giả. Chuẩn bị một cái vũ trụ đại luân hồi thủ đoạn quả nhiên không thể xem thường, thủ đoạn lợi hại. Chỉ là không khỏi quá coi thường ta, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, chủ thần cấp không gian kết giới có. Thể phong tỏa không gian. Nhưng là lại căn bản vô pháp phong tỏa hắn, đừng nói hắn người mang vũ quang kính. Chỉ là hắn nắm giữ chủ thần trình tự đại thời không thần thuật. Loại này tối cao thần thuật liền đủ để cho chủ thần dưới bất luận cái gì lấy thời gian cùng không. Gian pháp tắc vi căn cơ lực lượng đối hắn vô hiệu hóa tiến khả công lui khả thủ. Nhưng là điểm này lại không thể dễ dàng bại lộ ra tới, bởi vậy Nguyên Tiêu không có rút đi cũng. Không có tiến công, mà là làm bộ bị không gian kết giới hạn chế bộ dáng. Triệu hồi ra vô hạn thần quốc bắt đầu thả ra U Linh binh đoàn. U Linh binh đoàn không có thi thể chỉ có linh hồn. Đủ để khắc chế Ma Uyên Thiên Tôn tử vong thiên quốc chiến trận, 100 vạn U Linh binh đoàn triển khai. Thập phương U Minh chiến trận, 10 tầng u minh kết giới chồng lên nghiền áp hướng không gian kết giới, trưởng thành thật nhanh. Mà Uyên Thiên Tôn kinh hãi nói, thượng một lần giới linh cho hắn nguyên tiêu tình báo còn chỉ là bạc trắng lục giai. Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đạt tới loại trình độ này? Chẳng lẽ thật là nguyên tiêu dựa vào trong truyền thuyết đại luyện bảo thần thuật làm nhất chung? Tâm giới linh đều phản bội hắn, không kịp nghĩ nhiều. Tử vong thiên quốc chiến trận triển khai, nhóm đầu tiên binh người. Tổng số đại khái có 1000 vạn, mỗi một cái đều cụ bị ít nhất bạc trắng nhất dài năng lượng hơi thở theo ma chú ngâm sướng. Này nhóm đầu tiên binh người bắt đầu tự mình thi triển biến hình thuật, biến hình kết thúc. Toàn bộ biến hình vì ma pháp sinh vật minh cầu, đây là một loại phi thường đặc thù ma pháp sinh vật. Sinh hạ tới chính là năng lượng sinh mệnh, nhưng là sau khi chết lại sẽ chuyển hóa vì huyết nhục sinh mệnh sống lại một đời. Thuộc về trong truyền thuyết sớm đã diệt sạch truyền thuyết giống loài. Nguyên tiêu cũng chưa nghĩ đến ở chỗ này có thể nhìn thấy loại này biến hình thuật thi triển biến. Hình thuật, nếu chỉ là đồ có này biểu tự nhiên là cái gì đều không cần, nhưng là nếu muốn thi triển biến hình. Mục tiêu lực lượng, thấp nhất hạn độ căn nguyên huyết mạch là cần thiết, mà binh người lại là tiêu hao phẩm. Bởi vậy ma nguyên năng lượng trì nội thế giới chung tất nhiên quyển dưỡng đại lượng đã diệt sạch minh. Cầu không ngừng lấy ra huyết mạch lại cẩn thận một phân tích. Minh cầu diệt sạch tựa hồ đúng là ma nguyên thiên tôn cảnh trong mơ hóa thân tử vong đêm trước vô. Cùng có khả năng, ma nguyên thiên tôn chính là bởi vì diệt sạch minh cầu mới tiết lộ thân phận bị hoàng kim ý chí phát. Hiện, lúc này mới không thể không tự mình ngã xuống. Mà có thể làm ma nguyên thiên tôn trả giá như thế đại giới đều phải độc chiếm minh cầu. Tất nhiên ở hắn pháp thuật hệ thống chung chiếm cứ tuyệt cao địa vị, quả nhiên. Này đó biến hình thuật biến thành minh cầu bắt đầu sôi nổi tử vong sau. Lập tức chính là ước chừng 1000 vạn bạc trắng nhất giai minh cầu thi thể. Còn không đợi này đó minh cầu thi thể sống lại, mà nguyên năng lượng chỉ chế tạo ra nhóm thứ hai binh người. Điên cuồng hướng về minh cầu thi thể thi triển các loại tăng thần thuật. Đây là thiêu đốt sinh mệnh tăng. Rất nhiều tăng pháp thuật đều là hiến tế tự thân thi triển, vẫn luôn chờ đến nhóm thứ hai binh người. Hiến tế xong, tử vong sau minh cầu bắt đầu sống lại. Không phải bạc trắng nhất giai, mà là ít nhất đạt tới bạc trắng tam giai. Thậm chí có vượt qua 100 vạn đạt tới bạc trắng ngũ giai. Vượt qua 10 vạn đạt tới bạc trắng thất giai. Vượt qua 1000 đạt tới bạc trắng thập giai, thì ra là thế. Nguyên tiêu kinh ngạc cảm thán nói, minh cầu, thế nhưng có thể sau khi chết dựa vào tăng lực lượng tới quyết định sống lại sau lực lượng. Chỉ là loại này không thuộc về tự thân lực lượng khẳng định hạn chế rất lớn. Chỉ xem này đó minh cầu điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa liền biết chúng nó sống không? Lâu, nhưng là dù vậy, đây cũng là đủ để xưng là nghịch thiên chiến lực tăng phúc nhưng là này còn không phải kết thúc. Chân chính biến hóa mới vừa bắt đầu, ngàn vạn minh cầu ngửa mặt lên trời rít gào. Thanh âm ở một loại kỳ dị lực lượng chồng lên hạ. Xé rách liên tiếp hướng một cái không gian thông đạo, bên trong một cái con sông trực tiếp bị triệu hồi ra tới. Vô cùng máu loãng cùng linh hồn tràn ngập ở giữa. Nguyên tiêu đồng tử co rụt lại rốt cuộc chân chính động dung, đơn thuần minh cầu. Đừng nói chỉ là vừa rồi cái loại này trình độ. Chính là lại lợi hại gấp 10 lần hắn có chuông tang chi hỏa một giây thiêu đốt quang chúng nó thọ. Mệnh trở thành hư không? Nhưng là nếu minh cầu có thể triệu hoán tới vực sâu huyết hà vậy hoàn toàn bất đồng, vực sâu huyết hà. Có thể cung cấp vô cùng huyết nhục cùng linh hồn, có này đó. Minh cầu nếu lại lần nữa cường hóa, liền có tư cách đạt tới chân chính sinh mệnh điểm tới hạn. Đến lúc đó liền hoàn toàn thỏa mãn tử vong thiên quốc chiến trận chuyển hóa điều kiện. Có thể ở chiến trận chung chuyển hóa thành bất tử bất diệt tử linh, nếu thật sự đi đến này một bước. Dù cho là hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được thắng thả mơ siêu mà ma nguyên thiên tôn thủ đoạn. Này còn chưa tất chỉ là cuối cùng một bước vốn đang tưởng nhân cơ hội thử một chút. Nhìn xem ma nguyên thiên tôn thủ đoạn điểm mấu chốt. Hiện tại xem ra lại là không thể mặc kệ, Bởi vậy Nguyên Tiêu bắt đầu chuẩn bị đại thời không thần thuật bài trừ không gian kết giới. Mà Chuông Tang Chi Hỏa cũng dung nhập đại tai nạn thần thuật chuẩn bị tiến hành phản kích. Chưa xong còn tiếp, hết chương.